PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, tích dịch gặp nạn. Tốt lắm, các ngươi nên được đã bắt được. Có thể rời đi. Tượng đá vừa nói liền hướng hang đá sâu bên trong đi tới. Lần nữa trở lại hắn nguyên lai đứng vị trí. Cái kia, dẫn chúng ta qua tới cái kia dáng vóc to trong tượng đá. Chúng ta không phải là mang khiến nó cũng sống lại. Ha ha, không cần phải làm vậy rồi. Nó là ta ma hóa sau phân thân. Vì cừu hận, đã làm quá nhiều chuyện xấu. Hôm nay ta đã một thân bản lĩnh cũng truyền thụ cho các ngươi. Cuộc đời này lại không cái gì ràng buộc. Ngươi sau này trở về. Chỉ để ý nói cho kia đại bằng điều. Cuộc đời này không cần cố chấp nữa. Khác tìm hắn nơi dung thân đi. Tượng đá lời nói tất, ngồi xếp bằng dưới đất, trong thạch động phạm âm xuất hiện, ngay từ đầu chỉ có rất nhỏ tiếng âm, theo thời gian đưa đẩy, thanh âm nhưng là càng ngày càng lớn, trực tiếp liền truyền tới ngoài động, thủ hộ ở cửa hắc đàm xà yêu, nghe được thanh âm này, nó bi phẫn hí một tiếng, muốn đi vào đến hang đá, tiếc rằng kia hang đá cấm chế, nó nhưng là không cách nào đột phá. Theo phạm âm càng lúc càng nhanh, hắc đàm xà yêu cuối cùng là tỉnh táo lại. Nó nằm sấp trên mặt đất, giống như chiều bái một dạng hướng về phía hang đá gật đầu một cái. Lắc một cái thân liền rời khỏi nơi này, trên vách đá đại bàng. Khi nó nghe được phạm âm lúc xuất hiện, hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra. Rõ ràng cho thấy có chút khó tin. Bất quá dần dần, nó giống như là biết cái gì. Khóe mắt một giọt nước mắt lướt qua, xuống xuống vách đá, nhỏ xuống ở trong đầm nước. Giọt này lệ cũng không có với đàm thủy dung hợp, mà là theo phạm âm vang động, hướng hang đá bay tới. Cuối cùng vẫn là bởi vì cấm chế nguyên nhân, không cách nào tiến vào hang đá. Ngồi xếp bằng tượng đá cảm giác giọt lệ kia hoa. Hắn cũng không mở mắt, mà là thở dài, nhẹ nói đạo, yêu hận tình cứu. Cần gì phải quấn quýt lưu luyến. Người đã cố ý như thế. Ta ngươi hai người liền dốc lòng ở chỗ này tu luyện. Lời nói tất. Tượng đá chắp hai tay. Gật đầu một cái. Canh Long chỉ nghe bên ngoài oanh một thanh âm vang lên. Nghiêng đầu nhìn. Kia giọt nước mắt cuối cùng biến thành một cái tiểu ngư. Ở cửa hang nơi tới có du đãng. Cũng không rời đi. Tiểu huynh đệ. Đi đi. Nơi này sắp phong bế. Trừ phi ta tội nghiệt tiêu đi, nếu không chọn đời không nỡ đánh mở. Mong rằng ngươi tốt sinh tu hành, kham ngộ đại đạo. Tượng đá vừa nói đưa tay làm một thôi thủ thế. Canh Long liền cảm giác một trận kỳ dị lực lượng xuất hiện. Đưa hắn từ trong thạch động đẩy ra, mắt nhìn thấy hang đá đại môn là muốn hoàn toàn tắt. Kia du động tiểu ngư rốt cục thì đột phá cấm chế. Chui vào. Nhìn kia tiểu ngư vui vẻ hướng tượng đá nhảy tới. Trong lòng Canh Long không khỏi thương cảm. Hắn hướng về phía hang đá khom người chào. Liền trực tiếp rời đi nơi này. Từ đầm nước đi ra sau này. Canh Long nhìn trên vách đá lúc này đại bằng điều cũng là sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Biến thành tượng đá. Nghĩ đến bên dưới hang đá tình cảnh. Canh Long sờ một cái đại bằng đầu. Cũng không có nói gì nhiều. Ồ. Canh Long, đây chính là ngươi được đến bảo vật sao? Nhưng là người này thực lực cũng không có gì đặc biệt a. Tiết Nguyệt nhìn Canh Long mang theo Long hồn đi ra. Cho là này Long hồn chính là Canh Long lấy được kỳ ngộ. Nàng không khỏi có chút lẩm bẩm. Tiểu oa oa, ngươi biết cái gì? Ta ở đâu là bảo vật gì? Ta và các ngươi vị này Canh Long là ngồi ngang hàng. Chỉ bất quá bình thường tương đối bận rộn. Không thế nào đi ra thôi. Nơi này chỗ tốt đã là bị ta cho rồi. Chúng ta đi nơi khác tìm đi. Long hồn có thể trọng tụ nhục thân. Nó đương nhiên sẽ không lại phụ thân Canh Long cánh tay. Đã sớm bực bội nó. Thỉnh thoảng ở Canh Long bốn phía du đãng. Bất quá do ở hiện tại là nhục thân mới vừa thành. Hơn nữa vừa mới trong lúc này đan lực lượng đánh vào. Bây giờ nó cũng chính là ngũ tinh long hồn thực lực. Tương đương với nhân loại ngũ cấp tu vi. Cho nên nó thể xác cũng là tiểu tiểu một đoàn. Rõ ràng chính là bỏ túi hình tiểu long. Tiết Nguyệt nhìn một cái này Tiểu Thí Long được tiện nghi còn khoe tài. Đáng hận nhất còn dám giáo dục chính mình. Nàng bước nhanh đến phía trước, đem Long Hồn bắt lại, qua lại ngắt mấy cái nói. Khốn kiếp, kêu người nào tiểu oa oa trong, một chút lễ phép cũng không có. Cho ta kêu tỷ tỷ. Long Hồn bị giày vò có thể quá sức, bất quá ai bảo bây giờ nó thực lực không đủ trong. Nhìn canh Long cũng chưa có lý tới chính mình ý tứ. Long Hồn không có cách nào, chỉ đành phải khuất phục đi xuống. Cố nén tức giận tiếng hô tỉ tỉ. Ừ, này còn tạm được a. Ồ, người lại còn sẽ thành sắc a. Vội vàng, cho ta biến thành màu trắng. Nhìn ngươi bây giờ đen không sót mấy. Thật khó nhìn. Bằng không, biến thành màu hồng cũng được. Kia nhiều dễ thương a. Long Hồn nhìn Tiết Nguyệt tà ác hai tay lại phải giày vò chính mình. Hắn biết đây là không có lựa chọn khác. Cuối cùng cân nhắc một phen. Hay lại là lựa chọn biến thành màu trắng. Mắt nhìn thấy Tiết Nguyệt có chút hài lòng gật đầu một cái. Long Hồn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nó còn thật nghĩ không ra cô nãi nãi này sẽ còn chỉnh ra cái nào yêu Nga từ tới. Ha ha, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Long Hồn, người khoảng thời gian này liền theo Tiết Nguyệt đồng thời đi. Canh Long biết Long Hồn đang không có hoàn toàn tấn thăng trước. Hay lại là không thể rời bỏ chính hắn một túc thể. Hắn rất là tình nguyện nhìn người này ăn quả đắng. Trực tiếp liền an bài xuống. Tiết Nguyệt thập phần thích nho nhỏ này Long Hồn. Nghe một chút canh Long lại là đồng ý Long Hồn đi theo chính mình. Tiết Nguyệt lập tức cao hứng khiêu vũ. Nắm kia Long Hồn sẽ tới hồi nhảy. Cũng làm Long Hồn cho giày vò quá sức. Canh Long, ngươi chờ ta. Chờ ta tấn thăng đến nguyên lai thực lực sau. Ta nhất định phải để cho ngươi cảm nhận được giống vậy quan ái. Canh Long cũng không để ý Long Hồn. Kêu Tiết Nguyệt đồng thời trèo đến lão đại trên lưng. Bọn họ tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Tiết Nguyệt nhớ tới vừa mới Long Hồn lời nói. Nàng đột ngột giật mình một cái. Nắm lên Long Hồn đạo. Thế nào, nghe ngươi vừa mới ý tứ. Có phải hay không là không thích khiêu vũ a? Nếu như vậy, chúng ta liền đổi một trò gian chơi đùa đi. Lão đại, làm như vậy có quá nhàm chán. Ta cho ngươi ném đồ vật. Ngươi nhặt chơi đùa đi. Tiết Nguyệt vừa nói đem Long Hồn cho dùng sức đi phía trước ném một cái. Lão đại thấy vậy, một cái vò thân vọt tới. Trực tiếp liền đem sắp rơi xuống đất Long Hồn bắt. Hắc hắc, thật có ý tứ. Trở lại, Tiết Nguyệt với lão đại chơi đùa hăng say. Bọn họ cũng không để ý Long Hồn phẫn nộ gào thét. Hai người này có qua có lại. Thật ra khiến bình thường tầm bảo lữ trình. Nhiều hơn rất nhiều tiếng cười nói. Canh Long cũng không dám khinh thường. Hắn năng lực cảm nhận một mực dùng được. Không buông tha bất kỳ một cái nào đi qua địa phương. Rất sợ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Đừng làm rộn. Ta nhìn thấy bên cạnh trên đường nhỏ có người. Giống như là Tích Dịch nhất tộc. Lúc này Long Hồn đầu não phát phồng. Có mấy lần nhưng là thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Khi nó phát hiện có tình huống thời điểm, lập tức liền hô quát lên. Canh Long nghe một chút lại là phát hiện mình nhân. Hắn lập tức kêu lão đại hướng phương hướng kia chạy tới. Bất quá khi phát hiện đây chẳng qua là một cỗ thi thể thân thể đều bị móc sạch sau. Canh Long lập tức liền từ lão đại trên người nhảy xuống. Tìm tòi tỉ mỉ khu vực phụ cận. Suy nghĩ nhìn xem có thể hay không tìm tới những phát hiện khác. Ta đi. Này cũng người nào liên quan, hạ thủ như thế này mà ác độc, lại là chỉ để lại một miếng da. Long Hồn biết bây giờ đạo không phải là chơi đùa thời điểm. Hắn còn phải dựa vào canh Long mang chính mình tu luyện. Cho nên nó đi tới Tích Dịch bên cạnh thi thể, tra xét rõ ràng một cái lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.